Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2905, chương 2905, thị huyết thần hồ. Kim cương trạc bị hất bay một khắc kia, hổ sơn thân ảnh, cháy đen nám đen, tản ra gai mũi nướng khét mùi vị, cả người tiên huyết mặc giáp trụ, Diệp Lăng, ta đặc biệt giết ngươi, a. A, a, Hổ Sơn gần như sắp hỏng mất. Hắn đường đường nhất trọng thiên tôn, giết một cái thiên vương sơ kỳ tên, chắc là dễ như trở bàn tay a. Nhưng là kết quả đây, hắn lại bị giết từng bước khó đi. Hơn nữa, bốn phía này nhưng là vây quanh không ít đỉnh cấp nhị đại đây. Lại thêm trên, lên, tiền đặt cược 5 triệu điểm cống hiến. Đều cơ hồ làm cho cái này Hổ Sơn sắp không chịu nổi. Mặt, tổn thất, hắn làm sao đều không nghĩ đến. Chính mình vậy mà lại bị Diệp Lăng bước cho đến một bước này. Người trước kháng trụ ta sát phạt thủ đoạn rồi hãy nói. Nhưng là đang ở này lúc, Diệp Lăng cũng là nhếch miệng nở nụ cười. Cái kia vừa mới phóng lên cao Hổ Sơn cũng là ngẩn ra. Hắn làm sao cảm giác được. Phía dưới một đám thiên kiêu nhìn mặt của hắn sắc, có chút trào phúng đâu. Đột nhiên, một tiếng long ngâm nộ rung thiên địa, một mảnh rực rỡ kim quang che lấp thiên địa, hướng hắn điên cuồng va chạm mà tới. Ta dựa vào, cho lão tử cút ngay. Cái này Hổ Sơn tức thì kinh hãi, kinh khủng kia ngũ trảo kim long đã tới sát trước mặt của hắn. Hơn nữa gần trong gang tấc. Cho dù là hắn mạnh mẽ hoàn thủ, cũng đã là hốt hoảng giữa làm ngũ chảo kim long hướng Hổ Sơn nhất chảo nộ dò xét ra thời điểm. Cái này Hổ Sơn trước mặt trực tiếp biến thành hư vô, mà sau bạo khởi lệ phong lệnh người vô cùng hoảng sợ. Mà cùng này đồng thời, Hổ Sơn cũng là bối rối hoàn thủ. Khi hắn trong lúc vội vàng nâng lên quả đấm một khắc kia, ngũ chảo kim long tuôn ra long chảo, đem cánh tay hắn, dĩ nhiên trực tiếp cho vỗ tuôn ra một đoàn huyết vụ. Không, không, đáng chết loài bò sát, lão tử muốn xé ngươi a! Hổ Sơn giống giận không ngừng, trong tròng mắt đều là dữ tợn ý, hàng này thật nhanh hỏng mất, bị một cái ngũ chảo kim long cho dọn dẹp chật vật không chịu nổi. Trước đó chưa từng có a, làm cho hắn căn bản không thể chịu đựng. Hổ Sơn, một trận chiến này, người giết không được ta, liền thua, xa chỗ, Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Hắn cùng Hổ Sơn một trận chiến, không liều mạng mệnh, không đến nhất về sau. Quả thực không biết ai thắng ai thua, nhưng là Diệp Lăng có một chút, đó chính là dám cam đoan, chính mình sẽ không thua. Hiện nay, cái này Hổ Sơn cũng là bị thương không nhẹ, mặc dù nói còn không có thương tổn đến bổn nguyên, nhưng là cũng không kém thiếu. Mà Diệp Lăng đây, còn có lưỡng đạo đáng sợ nhất thần thông không có xuất thủ đây. Một khi xuất thủ, Diệp Lăng đang suy nghĩ, có phải hay không sẽ trực tiếp chu diệt cái này Hổ Sơn? Thua, còn chưa đến thời điểm. Đang cùng ngũ chảo kim long vật lộn Hổ Sơn chửi ầm lên. Liền sau đó một khắc, hàng này phảng phất bị đánh kích thích tố tựa như, gào khóc nổi giận gầm lên một tiếng. Oanh, đột nhiên, hai tay hắn tìm tòi, tốc cực nhanh, chỉ là trong nháy mắt, dĩ nhiên hai tay bắt được cái kia ngũ chảo kim long thân thể chi lên. Mà sau, một vô cùng lực lượng, theo bàn tay của hắn, bắt đầu rồi điên cuồng tàn sát bừa bãi. Mở cho ta, hống hống hống, làm lực lượng đạt tới cực hạn một khắc kia. Nguyên bản tàn sát bừa bãi vô cùng ngũ chảo kim long, lại bị hàng này dùng hai tay cho xanh xanh xé thành hai nửa. Tay xé kim long, Diệp Lăng cũng là ngây ngẩn cả người. Chợt, Hổ Sơn thân ảnh lần nữa xông thiên. Vết thương chẳng chịt bộ dạng nhìn cũng rất là thảm liệt. Chẳng qua giờ khắc này hắn thân trên lên, lại tản mát ra một tia không cùng một dạng khí tức. Sát lục, thuần chánh sát lục, Diệp Lăng, ngươi rất mạnh, ta bội phục. Sau một khắc, Hồ Sơn mở miệng nói chuyện, nhưng là nói ra, lại làm cho bốn phía mọi người, bao quát Diệp Lăng đều ngẩn ra, có chút mê man. Hàng này, có ý tứ, ngươi rất mạnh, ta Hồ Sơn bội phục bội phục. Không hổ là được xưng mênh mông tinh không bên trong, cùng cảnh giới trước 10 siêu cấp cường giả, quả thực nghịch thiên, thậm chí, bình thường thông thường thiên tôn, cũng có thể không phải là đối thủ của ngươi. Hồ Sơn tiếp tục nói, thế nhưng, ngươi gặp ta, liền phải chết, giống, đột nhiên, Hồ Sơn trong tròng mắt, dĩ nhiên trực tiếp tiêu xạ ra từng đạo hồng sắc huyết quang. Cái này hồng sắc huyết quang rất nhỏ, như lông trâu, rầm rầm hiu, hồng sắc huyết quang theo tròng mắt của hắn trong trực tiếp liền vọt ra. Nhưng sau lượn lờ tại hắn chung quanh người, nhìn qua quỷ dị sợ sợ hãi. Không được, cái này Hồ Sơn muốn huyễn hóa bản thể. Điên rồi a, đây hoàn toàn là điên rồi. Hắn bản thể, đã bao nhiêu năm không có huyễn hóa quá. Huyễn hóa bản thể là muốn thương tổn đến bổn nguyên chi khí. Xem ra Hồ Sơn là thật nổi giận a, không tiếc tự tổn bổn nguyên chi khí đi trấn áp Diệp Lăng. Nhưng là cũng nói Diệp Lăng quá kinh khủng, không phải sao? Một đám cường giả đều là lắc đầu đắng nở nụ cười. Huyễn hóa bản thể, Diệp Lăng nghe đến đó cũng là nở nụ cười. Hổ phủ Hồ Sơn, hắn bản thể, chẳng lẽ là một đầu sặc sỡ mãnh hổ? Ngao ô, đang ở này lúc, một tiếng hổ gầm thanh âm trực tiếp vang vọng ở bên trong trời đất. Chỉ thấy theo Hồ Sơn trong tròng mắt bay ra ngoài huyết quang, đưa hắn thân ảnh hoàn toàn cho bao vây lại, phảng phất một chiếc kén lớn tựa như. Mà sao, làm hổ gầm thanh âm bùng nổ trong nháy mắt đó. Cái này hồng sắc kén lớn, trực tiếp phá toái, chỉ thấy một đạo cao lớn uy vũ hồng sắc hổ thân xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thân thể hơi cong, tứ chi cũng là bút thẳng, tựa hồ lúc nào cũng có thể đánh ra. Thị huyết thần hổ, Diệp Lăng, đây cũng là ta bản thể, mênh mông tinh không bên trong, thần thú một trong, tiếp đó, ta liền dẫn ngươi thưởng thức tử vong thịnh yến. Hiu, làm Hồ Sơn thanh âm rơi xuống một khắc kia, thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất không thấy, làm lại xuất hiện thời điểm, dĩ nhiên quỷ dị xuất hiện ở Diệp Lăng trước người, màu đỏ tươi hồ chảo phi thẳng đến Diệp Lăng liền chợt vỗ đi. Thế đại lực trầm, không được, Diệp Lăng trong mắt bỗng nhiên đông lại một cái, cước bộ thịch thịch thịch rút lui, trong tay kiếm gãy. Cũng là nhanh chóng giết đi ra ngoài, một đạo kiếm quang dường như sấm đánh một dạng, nhanh chóng theo kiếm gãy đãng giết mà ra, nhanh lại hung ác độc địa. Cái này đánh ra kiếm quang, trong nháy mắt cùng hồ chảo chạm vào nhau, nhưng là làm đụng nhau một khắc kia, kiếm quang lại bị cái này hồ chảo cho xanh xanh nghiền thành bã vụn, răng rắc, thình thịch. Kiếm quang văng tung tóe, cái kia hổ chảo lần nữa trước tập kích. Đáng chết, lực lượng tại sao sẽ đột nhiên như thế lớn? Hơn nữa tốc độ mau như vậy. Diệp Lăng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, không nhịn được hít vào ngụm khí lạnh. Cái này biến hóa cũng quá lớn chứ. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, hổ chảo đã đánh tới. Thiên thần 10 kiếm, chết đi cho ta. Đột nhiên Diệp Lăng hung hãn xuất thủ, nhất chiêu thiên thần 10 kiếm tuôn ra, kinh khủng kia tuyệt luân kiếm quang, theo kiếm gãy phi thẳng đến phía trước rít gào tuôn ra. Mà đối mặt đột nhiên bùng nổ thần thông kiếm pháp, Hồ Sơn cũng là không có thể nghĩ đến, dù sao hắn cũng không biết, Diệp Lăng tu luyện chính là vô địch đạo A, lấy thân là chủng. Căn bản không cần có bất kỳ thời gian đi chuẩn bị thần thông. Trong nháy mắt là được oanh tạp mà ra. Vì vậy, đáng sợ kiếm pháp cùng hổ sơn bạo ngược nhất chảo hung hăng chạm vào nhau. Làm hai người lẫn nhau va vào nhau một khắc kia, hổ sơn thân ảnh đột nhiên dường như diều đứt dây tựa như bay thẳng đập ra ngoài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.